Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 451, chương 451, Minh Phủ xây dựng lại. Bắc Kỳ, Minh Phủ hố trời, theo lấy Cửu Diệu quân rời đi. Toàn bộ Bắc Kỳ lần nữa khôi phục rồi ngày xưa yên bình. Mà Lục Vô cũng ở lúc này ban bố Minh Phủ xây dựng lại nhiệm vụ. Mặc dù hắn có thể dựa vào hồn tệ trực tiếp đem chọn cái Minh Phủ xây dựng lại, nhưng là Lục Vô cũng không có lựa chọn làm như thế. Minh Phủ là các người chơi gia viên, đối ý nghĩa của bọn họ trọng đại, cũng là vì rồi để các người chơi chân quý Minh Phủ mảnh này gia viên. Cho nên Lục Vô tuyên bố nhiệm vụ là để các người chơi tự mình xây dựng lại Minh Phủ. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người chơi đều là không hiểu kiến trúc. Cho nên Minh Phủ xây dựng lại vẫn là phải cần Lục Vô tốn hao hồn tệ kiến tạo tài liệu. Chỉ bất quá đem quá trình này đổi thành để các người chơi tự mình tham dự trong đó. Một ngày này, Lục Vô ban bố xây dựng lại Minh Phủ hoạt động nhiệm vụ. Toàn khu thông cáo, Minh Phủ xây dựng lại nhiệm vụ chính thức mở ra. Xây dựng hoạt động, Minh Phủ xây dựng lại. Nhiệm vụ tường tình, ở Cửu Diệu quân rút lui khỏi sau. Bắc Kỳ lần nữa trở lại rồi Bắc Kỳ quân khống chế bên trong. Trong lúc này, các người chơi có thể ở Bắc Kỳ tìm kiếm kiến trúc tài liệu. Vì Minh Phủ xây dựng lại góp một viên gạch, nhiệm vụ nhắc nhở. Kiến trúc tài liệu sẽ tại toàn bộ Bắc Kỳ địa khu ngẫu nhiên đổi mới. Khác biệt tài liệu cung cấp kiến trúc điểm khác biệt, nhiệm vụ nhắc nhở 2, đang tìm kiếm đến kiến trúc tài liệu sau, nhưng tiến về Minh Phủ hố trời đệ trình, tổng cộng kiến trúc 182.142 tòa. Khác biệt kiến trúc sửa chữa phục hồi, cần thiết cung cấp kiến trúc điểm khác biệt. Đặc thù kiến trúc chỗ tiêu hao kiến trúc điểm tương đối cao. Theo lấy Lục Vô tuyên bố kiến trúc hoạt động nhiệm vụ, thần khí không gian bên trong tồn kho hồn tệ bắt đầu lượng lớn giảm bớt, biến thành rồi chỉ có người chơi có thể nhìn thấy kiến trúc tài liệu tản mát ở rồi Bắc Kỳ đại địa. Ở Lục Vô thiết lập bên trong, những này kiến trúc tài liệu mỗi 30 phút đồng hồ đổi mới một lần, thẳng đến Minh Phủ triệt để xây dựng lại hoàn thành thì ngưng. Lúc này đồng thời, Minh Phủ trong hố trời, một tòa khổng lồ thành phố bóng mờ hiện lên, chính là các người chơi chờ đợi mấy tháng, thời khắc chờ đợi trùng kiến Minh Phủ. Khác biệt là lúc này Minh Phủ cũng không hoàn chỉnh, mà chỉ là một tòa bóng mờ thành phố. Giờ phút này bóng mờ Minh Phủ nội thành, mỗi tòa nhà trên đều ghi chú 0% chữa trị tiến độ. Phía dưới còn ghi chú chữa trị nhà này kiến trúc cần thiết tổng kiến trúc điểm. Mà cái này cái chữa trị quá trình tự nhiên là muốn chơi ra môn tự mình tham dự trong đó. Mà lại, đối với trước chữa trị tòa nào kiến trúc, các người chơi cũng là có thể tự mình lựa chọn. Ví dụ như một vị nào đó người chơi ưa móc đồng phòng rèn đúc, như vậy hắn có thể đem đạt được kiến trúc tài liệu ưu tiên đệ trình ở móc đồng phòng rèn đúc kiến trúc bóng mờ trên, vì phòng rèn đúc khôi phục tăng thêm một tia chữa trị tiến độ. Lục Vô làm như vậy tự nhiên vì để cho các người chơi tự mình tham dự bên trong, gia tăng bọn hắn lòng trung thành. Giờ khắc này, thu đến rồi, xây dựng lại Minh Phủ, nhiệm vụ các người chơi đồng dạng vô cùng hưng phấn. Bởi vì bọn hắn mong đợi một ngày này quá lâu rồi. Giờ phút này hoạt động giọng nói tần đạo càng là một mảnh náo nhiệt. Vui vẻ, Minh Phủ rốt cục có thể xây lại. Ta hiện tại đang vọng hư vùng biển hướng trở về. Các vị chờ ta, làm thành chinh chiến nhất sớm một nhóm người chơi. Thời gian hơn một năm, Minh Phủ mang cho ta quá nhiều nhớ lại. Từ lúc ban đầu Lục Ma đại ca bọn hắn bắt đầu, từng bước một nhìn lấy nó phồn vinh, người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Bị hủy diệt kia một ngày ta thật hận không thể giết chết Cửu Diệu huynh đệ. Không nói rồi, về nhà trên đường, các vị cùng nỗ lực, nghĩ tảng đá lão đại rồi. Không có hắn chỉ đạo, tà thuật chế thuốc đều không tiến bộ rồi. Cho nó lão nhân ra mất thể diện. Chuẩn bị trước khôi phục tảng đá luyện dược hiệp hội kiến trúc đồng bào giơ lên các ngươi tay nhỏ. Cùng một chỗ cố lên. Gõ vui vẻ. Đang cửu rượu đào quáng ta muốn về nhà rồi. Rời gạch cái gì có ta lớn minh phủ khôi phục có trọng yếu không? Hiển nhiên không có. Xoa, cẩu quan phương rốt cục mở ra nhiệm vụ này rồi. Ta chờ rất lâu rồi. Nói đến các ngươi không tin. Ta hiện tại mẹ nó lau nước mắt rồi. Trước chữa trị móc đồng phòng rèn đúc đồng đội có à? Vạn nhất kích động ẩn tàng cơ duyên. Thu hoạch được móc đồng chế tạo vũ khí một cái đâu. Móc đồng chống nạnh, dây PG, quả quyết trước chữa trị Bắc Kỳ phủ quân điện. Ta Lục Ma đại ca nơi ở, nhất định phải cái thứ nhất xây dựng lại. Ở các ngươi nói chuyện trời đất thời điểm, ta bên cạnh đổi mới ra một khối kiến trúc tài liệu. Tại chỗ nhặt lên, ném vào không gian, có lẽ ta chính là Âu Hoàng A. Buồn cười, trên lầu, chỉ cần ngươi đem tìm tới kiến trúc tài liệu trước dùng để chữa trị móc đồng phòng rèn đúc. Như vậy chúng ta chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Ngoặc kép, nhiệm vụ mở ra sau. Các người chơi đều nô nức tấp nập tham dự vào rồi trong đó. Rất nhiều người chơi từ Vọng Hư vùng biển, từ Cửu Diệu vực lớn, từ Khuê Long vùng biển, thậm chí từ chỗ xa hơn hướng Bắc Kỳ chạy đến. Xây dựng lại minh phủ nhiệm vụ mặc dù không có bất kỳ lợi ích. Nhưng là đối với các người chơi tới nói, minh phủ tồn tại ý nghĩa xa so với ích lợi trọng yếu. Theo lấy lượng lớn người chơi trở về, đã quạnh quẽ thật lâu Bắc Kỳ cũng lần nữa khôi phục rồi sinh khí. Giờ phút này, Bắc Kỳ phía đông Lưu Ly, Mộc Quy tộc nhóm chính vẻ mặt khiếp đảm nhìn qua một đợt nối một đợt mà đến. Ở bên ngoài tùy ý phi nước đại các người chơi, ra ra. Bọn hắn tại làm cái gì? Rùa đen nhỏ một mặt tò mò nhìn ra da của mình hỏi nói. Đừng để ý tới bọn hắn. Thường ngày nổi điên mà thôi. Quen thuộc rồi liền tốt. Nói ra câu nói này thời điểm. Con rùa già trên mặt lộ ra rồi một tia hoài niệm. Bắc Kỳ mặt phía Bắc. Tránh ở tảng đá Bắc vực mấy tháng mộc yêu tộc nhóm bị ngoại giới tiếng ồn ào kinh động. Nhô đầu ra. Lập tức phát hiện bên ngoài khắp nơi là người chơi bóng người. Mặc dù các người chơi chỉ là đang tìm kiếm đổi mới đi ra kiến trúc tài liệu, cũng không có đối với nó nhóm làm cái gì, nhưng là thụ yêu nhóm trong lòng vẫn là một hồi MMP. Bọn này đốn cây khốn nạn tại sao lại trở về rồi? Thời gian này quả thực không có cách nào qua rồi. Bắc Kỳ mặt phía nam, Bắc Kỳ phía tây. Các người chơi bóng người lần nữa tràn ngập mảnh này Bắc Kỳ đại địa. Rất nhiều Bắc Kỳ chủng tộc cũng lại một lần nữa nhìn thấy rồi bọn hắn hồi lâu chưa từng nhìn thấy. Cuồng hoan tràng cảnh, những cái kia quen thuộc, bệnh tâm thần, nhóm trở về rồi. Bọn hắn lại một lần mặt mỉm cười bắt đầu ở Bắc Kỳ đại địa chẳng có mục đích phi nước đại. Tiếng cười vui, tiếng nhạo báng, hết thảy đều như đã từng như vậy. Một màn này ở Cửu Diệu đại quân đến sau, bọn hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy rồi. Có hoài niệm, có cắn răng nghiến lợi, nhưng là có một chút bọn hắn hết sức rõ ràng. Mảnh này Bắc Kỳ đại địa những người thống trị trở về rồi. Mặc dù bọn hắn rất khùng cuồng, nhưng là bọn hắn là vô cho hoài nghi Bắc Kỳ bá chủ. Từ Sát Na đến Cửu Diệu thế lực, bọn hắn từng bước một hướng về phía trước, từng có ngăn trở, nhưng lại chưa bao giờ ngã xuống qua. Bọn hắn vô cùng phách lối, bọn hắn hành sự quái đản, bọn hắn không chút kiêng kỵ, bọn hắn điên cuồng từng để rất nhiều Bắc Kỳ chủng tộc vô số lần cảm thấy. Cái chủng tộc này sẽ lần tiếp theo nguy cơ bên trong hủy diệt. Nhưng mà Sát Na nguy cơ bọn hắn nhảy tới rồi. Tảng đá nguy cơ nhảy tới rồi. Hải vương nguy cơ cũng nhảy tới rồi. Cứ như vậy dùng phách lối bộ pháp. Chi này nhỏ yếu chủng tộc đính trụ rồi tất cả áp lực từ bên ngoài. trở thành rồi Bắc Kỳ đại địa hoàn toàn không thẹn vương. Đã chứng minh bọn hắn thực lực, càng đã chứng minh bọn hắn có muốn làm gì thì làm năng lực. Này một lần, theo lấy bọn hắn đến, Bắc Kỳ đại địa lần nữa thuộc về bọn hắn. Hình ảnh quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, một ngày này Bắc Kỳ giống như đã từng. Hết thầy phảng phất trở lại rồi tự xưng Bắc Kỳ quân các người chơi lần thứ nhất đến kia một ngày. Người chơi vẫn là đã từng người chơi, chưa bao giờ cải biến. Bọn hắn lại bởi vì kiến trúc tài liệu thuộc về mà cãi lộn. Thậm chí vì rồi kiến trúc tài liệu phân phối mà vung tay ra tay. Nhưng là bọn hắn thật rất chân thực, vĩnh viễn tràn ngập rồi sức sống. Có bọn hắn tồn tại, mưa máu bay lả tả, âm trầm lãnh tịch Bắc Kỳ bằng thêm một tia ấm áp. Bất chi bất giác, Bắc Kỳ các chủng tộc sớm thành thói quen các người chơi tồn tại. Không có bọn hắn thời gian, không hiểu có chút nghĩ niệm, bao quát những cái kia thường thường bị các người chơi khi dễ chủng tộc. Từ khi bọn hắn, Vương, gia nhập Bắc Kỳ trận doanh sau, trong tộc rất nhiều tộc nhân thậm chí cùng Bắc Kỳ người chơi trở thành rồi rất phải tốt bằng hữu. Bằng hữu trở về, rất nhiều tránh ở núi rừng thân ở, tránh tại mặt đất ngọn nguồn chủng tộc đều cũng lần lượt đi ra rồi. Nhìn qua ngoại giới thường ngày chẳng có mục đích phi nước đại người chơi, nội tâm của bọn hắn không hiểu cũng có mấy phần kích động. Đội trưởng, người vậy mà nghĩ trước chữa trị sát vách tiệm tạp hóa. Nói, người có phải hay không thông đồng trên ông chủ cửa hàng tạp hóa nữ nhi? Này tài liệu ta quyết định dùng để chữa trị mộc linh tộc quán rượu. Ai nói cũng không tốt dùng. Ý kiến không hợp. Ăn ra một chùy, giao ra kiến trúc tài liệu. Kiến trúc này tài liệu ta trước nhìn thấy. Xéo đi, các người có thể làm cái người sao? Ta trước nhìn thấy, vậy mà đến rồi một đám người đoạt một khối kiến trúc tài liệu. Đều cùng cái trò giống như, nhìn nhiệm vụ mặt tấm trên biểu hiện, móc đồng phòng rèn đúc chữa trị tiến độ đều đến 38% rồi. Ta lớn Bắc Kỳ vương phủ người đâu? Đều thêm chút sức, chớ bị truy lên rồi. Gặp được không cho tài liệu. Chơi hắn nhóm A, thủ hộ thiên sứ công hội thành viên đều là heo. Đừng hỏi vì cái gì. Thực tên đối, giận, ha ha ha, thật hoài niệm A. Xem lại các người như thế điên cuồng ta liền rất vui vẻ rồi. Tới tới tới, đừng nói nhảm, người chơi quy củ, không phục liền làm. Ta lớn tảng đá hiệp hội những người ủng hộ ôm đoàn bắt đầu. Đổi chết bọn hắn, vừa mới ló cao đem dịch dinh dưỡng điều tốt rồi tự động tăng thêm hình thức. Minh phủ không chữa trị ta liền không ló cao rồi, đều cho ta khô bắt đầu. Ở các người BBB thời điểm mà ta đã tìm được rồi 5 kiện kiến trúc tài liệu rồi. Tịch như tuyết a, tảng đá đốt thuốc, dây PG. Ngoặc kép, giờ khắc này, rất nhiều người chơi vì để cho mình thích kiến trúc trước một bước khôi phục. Mở ra rồi cuồng hoan lẫn nhau đổi. Chính như một vị nào đó người chơi nói tới, người cùng ta cùng một chỗ chữa trị ta ưa thích kiến trúc. Vậy chúng ta chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Phản chi chính là cừu nhân. Nói chuyện phiếm tần đảo càng là xuất hiện rồi các loại kiến trúc làm tên trận doanh. Ví dụ như tảng đá luyện dược hiệp hội vũ trụ mạnh nhất, móc đồng phòng rèn đúc thiên hạ đệ nhất, mộc linh tửu thần liên minh, Bắc Kỳ vương phủ trấn áp chư thiên vạn giới, sát vách tiệm tạp hóa hủy thiên diệt địa, minh phủ tiệm hoa cho các người tống chung. Đợi một chút, tên người chơi trận doanh cạnh tranh xuất hiện càng là đề cao các người chơi chữa trị minh phủ tính tích cực. Vì để cho mình thích kiến trúc trở thành cái thứ nhất được chữa trị kiến trúc, các người chơi đều nô nức tấp nập tham dự trong đó. Không ngừng nỗ lực, ở các người chơi cố gắng dưới, minh phủ chữa trị tiến độ không ngừng tăng tốc, mà các người chơi trong lòng cũng có lấy to lớn cảm giác thỏa mãn. Bởi vì bọn họ là người tham dự, là cố gắng của bọn hắn để minh phủ lại một lần nữa trở về. Một màn này cũng làm cho ở vào phía sau màn Lục Vô cảm thấy vô cùng vui mừng. Bởi vì các người chơi đối với Minh Phủ lòng trung thành so với hắn dự liệu bên trong càng thêm nóng. Bỏng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ